thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 610, giải phẫu thi thể 1. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, Đông Vân Triều, đối mặt với thỉnh cầu của Quý Như Yên. Hiên đế không nhúc nhích, chỉ lạnh giọng nói rằng, việc này tự có hình bộ thượng thư điều tra, nữ nhân như ngươi xen vào làm gì? Phụ hoàng, nếu chuyện này không liên quan đến Vạn Đức Hầu Phủ không? Con dâu tự sẽ cảm thấy an tâm, thế nhưng, án mạng phát sinh ở Vạn Đức Hầu Phủ, mà hình bộ thượng thư Tống Hòa Văn lại là con rể Vạn Đức Hầu. Vậy làm sao có thể để cho hắn chủ thẩm? Đây, tương đương với chủ tọa, Quý Như Yên nói, con dâu thỉnh cầu thay đổi đại nhân chủ thẩm, đồng thời để hai vị thân vương tham dự, có được không? Hiên đế sâu đậm nhìn nàng một cái. Vợ lão thất, đây là lần đầu tiên ngươi cầu xin trẫm, trẫm cũng không tiện cự tuyệt, trẫm liền nhận lời ngươi, sẽ cùng hai vị vương gia tới dự, đồng thời sẽ để lại bộ thượng thư Văn Anh Dân làm chính thẩm. Con dâu tạ ơn phụ hoàng vạn tuế, Quý Như Yên vui mừng, nhanh chóng dập đầu nói tạ ơn. Hiên đế giơ tay lên một cái, ý bảo nàng đứng dậy, ngươi cũng đừng vội mừng, nếu hiệu thuốc Phượng gia bán độc dược thật, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả không? Nếu hiệu thuốc Phượng gia bắt thực sự bán độc dược, con dâu sẽ đích thân dẫn phạm nhân tới để phụ hoàng xử trí. Giọng nói của Quý Như Yên rất kiên quyết, hiên đế cười yếu ớt, nếu không còn chuyện khác, trẫm muốn ngủ rồi, phụ hoàng, còn có một chuyện, cứ nói. Quý Như Yên thấy thần sắc hắn có chút không vui, mau nói, con dâu nghe nói hoa độc hạt là mật thuốc của cung đình. Hiên đế nhìn nàng, loại độc này sao ngươi biết? Khởi bẩm phụ hoàng, loại độc này chính là nguyên nhân khiến 8 người đó thiệt mạng. Quý Như Yên cũng không sợ, vội vàng nói ra, hiên đế không tin, nói bậy, phụ hoàng, tối nay Tống Đại Nhân hẹn ta tới Thanh Long Tự đã nói với ta. Nếu không, Như Yên tuyệt đối không dám quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi vào giờ này. Quý Như Yên mau chóng biện giải, mặc kệ 8 người kia có phải trúng hoa hạt độc hay không. Nàng tuyệt đối sẽ không một mình gánh tội này. Nàng chắc chắn không phải một kẻ ngu si một mình gánh tội. Quý Như Yên nói, khiến hiên đế nhíu mày. Ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Vừa thấy hiên đế hứng thú, Quý Như Yên vội vàng đem tin tức từ Tống Hòa Văn đêm nay nói một lượt. Hiên đế sau khi nghe xong, cười nhạo vài tiếng, tốt, nghĩ không ra phi tần trong cung cư nhiên cũng có người dám giết người. Nếu ngươi muốn giúp, nghe nói y thuật của ngươi có vài phần lợi hại, có thể xem Vạn Đức Hầu có khả năng khỏi bệnh hay không? Quý Như Yên nghe vậy, trừng lớn hai mắt, giả vờ kinh ngạc, phụ hoàng nghe lầm rồi. Như Yên am hiểu không phải y thuật, mà là, ồ, vậy ngươi am hiểu cái gì? Như Yên am hiểu giải phẫu thi thể. Quý Như Yên trả lời, hiên đế ngẩn người, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần. Giải phẫu, hiên đế vừa nghe hai từ này, lập tức nghĩ đến đứa con dâu mảnh mai này, lộ ra hàm răng trắng tinh, tay nắm đại đao, trực tiếp chặt tứ chi của người. Nghĩ đến đây, da đầu hắn không nhịn được tê dại. Người nếu có thể giải phẫu, sáng mai có thể đi xem mấy thi thể đó, chưa nhớ báo cáo lại cho trẫm. Hiên đế cố ý đuổi nàng, trực tiếp hạ mệnh lệnh, cách trương.